Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966, chương 1349. Bất quá, đứng ở bên ngoài, Diệp Diễm nhịn không được, cũng đẩy cửa đi vào. Hiện tại cũng chỉ có nhóm người mình mới có thể ngăn cản. Diệp Lưu nhìn lấy ca ca cũng đi vào, cũng cùng theo một lúc đi vào. Diệp Thần tự nhiên cũng muốn đi vào, bất quá không có mang theo Liễu Tiên Nhi tiến. Dù sao Liễu Tiên Nhi còn không có cưới vào cửa, dạng này sự tình vẫn là không được đụng tiếp xúc. Diệp Tuyệt Thiên đều không dám tiến vào, đại ca cùng đại tẩu đều phát cáu, cũng chỉ có bọn nhỏ mới có thể ngăn cản. Ai, đây rốt cuộc là làm sao? Thế mà diễn biến thành dạng này, thật là khiến người ta xấu hổ a. Diệp Hoa không để ý đến tiến đến hài tử, hướng phía Đông Hoàng Bạch chỉ lạnh giọng nói ra, ngươi muốn làm sao nói rõ ràng, ngươi muốn cho bản tôn cho ngươi cái dạng gì lời nói. Ba ba, bớt giận, mụ mụ không phải cố ý khí ngươi. Diệp Thần tranh thủ thời gian thuyết phục, trước kia mụ mụ mặc dù sẽ tức giận điểm, nhưng không đến mức biến thành hiện tại cái dạng này a. Các ngươi tiến đến có thể, đứng ở bên cạnh không cần nói, cũng không cần ngăn cản, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi mụ mụ hôm nay muốn làm xảy ra chuyện gì đến. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, rất rõ ràng đã bạo phát, cái này giữa phu thê một khi bạo phát, cái kia chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bất quá chỉ cần bên trong một cái người nguyện ý lui bước, vậy là tốt rồi giải quyết. Nhưng là từ hiện ở loại tình huống này xem ra, lùi bước này là không thể nào, hoàn toàn là không thể nào. Diệp Hoa cái này là ở vào nghẹn rất nhiều năm tính khí. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đó là thuộc về giận khí bạo dạp trong, hoàn toàn đánh mất một nữ nhân nên năng lực suy tính. Bất quá bất kỳ một cái nào nữ nhân nhìn thấy tình huống như vậy, đoán chừng cũng không thể giữ vững tỉnh táo. Bọn nhỏ gặp ba ba thái độ như vậy kiên cường, chỉ có thể nhìn mình mụ mụ, lúc này lui một bước trời cao biển rộng, nhưng nếu như vừa xuống dưới, cái kia chính là muốn giải thể tiết tấu a. Bọn nhỏ tâm lý đều sợ hãi, sợ cha mẹ bởi vì dạng này sự tình tách ra. Ngụy Thường bọn người đứng ở bên ngoài nghe, sắc mặt rất nặng nề, trước kia Tôn Thượng cùng Tôn Phu Nhân yêu đương thời điểm, không phải là không có cãi nhau, cơ bên trên là Tôn Thượng nhường nhịn, lại nói nữ nhân dỗ dành coi như, nhưng là lại thế nào hống, một người nam nhân đều sẽ dã rời. Trong chuyện này, các vị thuộc hạ cảm thấy Tôn Phu Nhân xác thực có bất thường địa phương. Đây cũng là lời công đạo, tương đối mà nói, Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình hai vị Tôn Phu Nhân tốt nhiều. Tuy nhiên tức giận, nhưng không có chống đối Tôn Thượng ý tứ. Liệt Cốt nhìn xem Ngụy Thường, than nhẹ một tiếng, trước kia Tôn Thượng còn biết diễn kịch sắn một chút, nhưng là hiện tại xem ra, diễn kịch là không thể nào. Cái này nếu là tách ra, Tôn Thượng chắc chắn sẽ không giữ lại, đây là nhất định sự tình. Hy vọng Tôn Phu Nhân nhìn thấy bọn nhỏ phân thượng, cũng không cần lại cùng Tôn Thượng đối nghịch. Cái này gây bất lợi cho chính mình, đối Tôn Thượng cũng bất lợi a. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, toàn thành đều đang suy đoán chuyện gì phát sinh. Nếu như bị thùng ra ngoài, này Vô Hư Đế Quốc liền biến thành mọi người trò cười. Đến lúc đó càng thêm xử lý không tốt. Thanh Nhã nghe được Diệp Hoa lời nói, này hỏa khí phảng phất còn như núi lửa phun trào giống như. Diệp Hoa, ngươi hỏi chúng ta muốn thế nào? Ngươi tại sao phải che chở nữ nhân này? Ngươi không phải không có quan hệ gì với nàng sao? Ta hộ nàng làm sao? Bản tôn làm việc còn cần ngươi đến dạy sao? Bản tôn làm bất cứ chuyện gì, không cần bất kỳ giải thích nào. Diệp Hoa ngữ khí càng ngày càng băng lãnh, một đôi mắt cũng lộ ra phá lệ lạnh nhạt, phảng phất tựa như đang nhìn người xa lạ giống như. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đều nhìn thấy Diệp Hoa biến hóa. Nhưng cái này làm cho các nàng càng thêm phẫn nộ. Vì một nữ nhân, thế mà như thế đối với mình. Chúng ta đi theo ngươi nhanh 20 năm. Liền đổi lấy dạng này kết cục sao? Ngươi có phải hay không không nghĩ tới? Đông Hoàng Bạch Chỉ lạnh giọng hỏi. Quả nhiên, bọn nhỏ nghe được Đông Hoàng Bạch Chỉ lời nói. Biết chuyện xấu, không thể cùng ba ba nói lời như vậy. Cái này hoàn toàn cũng là đem chính mình hướng tuyệt lộ bức a. Mụ mụ, ngươi tỉnh táo một điểm. Đông Hoàng Ly tranh thủ thời gian giữ chặt mẫu thân. Đều qua nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết ba ba tính khí sao? Ba ba dễ dàng nhất ăn cũng là kế khích tướng. Thiên Ngữ Tình đều biết. Bạch Chỉ tỷ, lãnh tĩnh một chút, các ngươi không cần nói. Diệp Hoa khẽ quát một tiếng. Diệp Hoa rất ít đem nộ khí chuyển di tại trong giọng nói mặt. Thậm chí phương thức nói chuyện đều là lạnh nhạt, không có gì là. Không có rất cao ba động bên ngoài bọn thuộc hạ nghe được tôn thượng ngữ khí. Liền biết một sự kiện, thật mát không phải tôn thượng mát, mà chính là tôn phu nhân mát. Đây chính là làm a nữ nhân này cùng nam nhân ý nghĩ này là hoàn toàn khác biệt. Đứng ở bên ngoài nữ tính kỳ thực có thể cảm nhận được tôn phu nhân cảm thụ. Đụng phải dạng này sự tình, thật rất khó chịu. Tôn phu nhân tính khí càng lớn, đó là bởi vì quá quan tâm tôn thượng. Nếu như không quan tâm, ai còn sẽ quản ngươi ở bên ngoài làm gì a? Tôn phu nhân kỳ thực bây giờ không phải là đang nháo. Các nàng chỉ là muốn đạt được quan tâm. Qua nhiều năm như vậy, tôn thượng cho tôn phu nhân quan tâm cũng ít. Làm một cái nữ nhân, đây là một kiện rất khó chịu sự tình. Cung Nguyệt càng thêm là thâm thụ trải nghiệm. Chuyện này không thể nói ai là ai sai, chỉ có thể nói song phương đều có lỗi. Tính cách này cũng có chút không hợp, còn cần ma sát ma sát. Theo Diệp Hoa nổi giận, bọn nhỏ cũng không dám lên tiếng. Căn không thể giúp bất luận cái gì bận bịu. Chỉ mong lấy sự tình nhanh lên kết thúc liền tốt đúng. Không phải còn có nãi nãi sao? Đem nãi nãi tìm đến, ba ba khẳng định hội nể tình. Đông Hoàng Ly nghĩ đến liền muốn đi tìm. A Ly, Diệp Hoa trầm giọng kêu. Đông Hoàng Ly rời cước bộ trong nháy mắt đình chỉ, sau đó lại đến tại chỗ. Ba ba hiện tại, Đông Hoàng Bạch Chỉ, có thể lặp lại một chút vừa mới lời nói sao? Diệp Hoa trầm thấp hỏi, nhìn xem hiện tại, trực tiếp kêu tên trước kia nickname đều là nữ hoàng đại nhân, lại hoặc là Bạch Chỉ. Một tiếng này âm thanh Đông Hoàng Bạch Chỉ, nhượng Đông Hoàng Bạch Chỉ chính mình cũng không chịu nổi a. Đông Hoàng Bạch Chỉ không có nhượng bộ ý tứ, hỏi lần nữa, ngươi có phải hay không không nghĩ tới? Diệp Hoa nhìn hướng Thanh Nhã. Ngươi cũng là muốn hỏi vấn đề như vậy, vâng. Thanh Nhã lạnh giọng nói ra. Tốt, bản tôn hôm nay đáp các ngươi vấn đề này. Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình đã biết đáp án. Song hai nữ nhân này muốn đem chính mình tìm đường chết mới vui vẻ sao? Bọn nhỏ cũng biết kết quả. Mụ mụ a, ngươi làm sao ngu như vậy a? Ba ba tính cách các ngươi cũng không phải không biết. Thật cũng là phục. Vẫn là nói các ngươi thật không muốn cùng ba ba qua xuống dưới. Bên ngoài bọn thuộc hạ thở dài. Vẫn là nháo đến dạng này kết cục. Có lẽ kết cục này đối với song phương tới nói là tốt a. Cái này cùng một chỗ làm cho đối phương đều khó chịu. Không xa rời nhau làm gì. Mà lại xem như tôn phu nhân, cách làm này đã có sai lầm đế vị. Cho tôn thượng mất mặt. Đây là các vị thuộc hạ không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Diệp Hoa mang theo lạnh lùng ánh mắt nhìn nhìn, lập tức từ tốn nói, đã không vượt qua nổi, này cũng không cần qua. Phân đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.